Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, Đan Kính. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Hắn vẫn đúng là sợ này màu vàng phi chư liền như thế đao tàu. Liền như vậy thân thể một trận chấn động, Vệ Tiểu Bắc liền đem gãy xương đều có chút nhẹ nhàng lệch vị trí xương sườn hết mức phục vị. Đồng thời cái kia thâm hậu bắp thịt đem xương sườn vững vàng cố định lại. Không để cho lần thứ hai di động, vẻn vẹn mấy tức thời gian, xương sườn liền có một tia tia khép lại, làm cho Vệ Tiểu Bắc đón lấy hành động không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Từ, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Tay phải xương trắng long thương liền hướng về cái kia màu vàng phi chưa bắn tới. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về cái kia màu vàng phi chư phía bên phải nhào tới. Toàn thân điện quang phun trào, cái kia màu vàng phi chư vì né tránh xương trắng long thương không thể không hướng về bên trái. Hoàn ra, vừa vặn phù hợp Vệ Tiểu Bắc dự đoán, muốn nói Vệ Tiểu Bắc cái này cũng là đi ngang qua tinh vi tính toán sau khi đánh cuộc một cái. Dù sao này màu vàng phi chư hướng về bên trái đào tẩu xác suất cũng chỉ có 6 phần 10. Đương nhiên, sẽ ở đó màu vàng phi chư trốn lúc đi, Vệ Tiểu Bắc khoảng cách vẫn còn có vài mét xa. Cho ta bảo, Vệ Tiểu Bắc mắt thấy cái kia màu vàng phi chư liền muốn từ trước mặt mình đào tẩu. Nhất thời cuống lên, vươn tay trái ra, một luồng thịt tia đột nhiên phun ra. Trong nháy mắt liền khoát lên cái kia màu vàng phi chư trên người. Sau một khắc, một luồng điện quang liền từ Vệ Tiểu Bắc tay trái thoan ra. Dọc theo cái kia thịt tia trong nháy mắt bắn trúng màu vàng phi chư. Ở cao tới 18,000V điện lưu công kích dưới. Cái kia màu vàng phi chư mặc dù là cái kia cái gì Cuban Forest Boss Regis hậu duệ, cũng không cách nào miễn dịch này điện cao thế lưu công kích. Trong nháy mắt thân thể chính là một trận co giật, song vươn tay ra, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia màu vàng phi chư hai cái chân tóm chặt lấy. Trong lòng nhất định, sau một khắc, liền đem này màu vàng phi chư hướng xuống đất luân xuống. Hoành hoành hoành, liên tục không ngừng một phen va chạm, đem này màu vàng phi chư đụng phải hoa mắt chóng mặt. Nhưng đến lúc này, này màu vàng phi chư cũng phát điên, trên người kim quang bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Đồng thời dĩ nhiên quay đầu một cái liền cắn ở Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái bên trên. Trở nên sắc bén cực kỳ, hàm răng trong nháy mắt liền xuyên qua da rẻ. Bắp thịt sâu sắc cắt vào xương cánh tay bên trong, ngoại trừ đau nhức ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể cảm nhận được xương cánh tay truyền lại đến nhẹ nhàng tiếng vỡ nát. Huyết thống bạo phát, không sai, đây chính là màu vàng phi chư huyết mạch bạo phát, nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được, cái gì là màu vàng phi chư chân chính huyết mạch bạo phát. Màu vàng phi chư động, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cơ thể hơi nhẹ đi, hãy cùng màu vàng phi chư bay lên, ở liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ sau khi, này màu vàng phi chư liền dẫn Vệ Tiểu Bắc vọt lên bầu trời. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc không ngừng đem điện lưu đưa vào trong cơ thể, cũng không cách nào ngăn cản để cho dừng lại. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại đem tâm để xuống, chính mình hai đem màu vàng phi chư tóm chặt lấy, mà hàm răng vẫn không có rời đi cánh tay của chính mình. Tựa hồ ý đồ đem cánh tay mình cắn đứt, đã như thế, này màu vàng phi chư muốn thoát khỏi chính mình liền tuyệt đối không thể có thể. Đồng thời, này màu vàng phi chư coi như là muốn đem chính mình ngã chết cũng không thể nào. Chính mình người nhẹ như yến năng lực không phải là ngồi không. Mặc dù là cao đến đâu địa phương, ngã xuống cũng không thể có thể làm cho mình ngã chết. Vệ Tiểu Bắc trái lại muốn nhìn một chút này màu vàng phi chư đi chỗ nào. Màu vàng phi chư mặc dù kéo Vệ Tiểu Bắc như thế một cái trói buộc, tốc độ kia vẫn như cũ là nhanh đến mức kinh người. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thể chất đầy đủ được, chỉ là vượt qua tốc độ âm thanh thì mang đến âm bào, liền đủ để đem Vệ Tiểu Bắc ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan non nửa. này cũng không phải đùa giỡn. Chiến đấu cơ ở cực thấp không tốc độ siêu âm lúc phi hành, mang đến âm chấn, ở đây đủ khoảng cách trên, đủ để đem đại đa số sinh vật đánh chết, mà này màu vàng phi trước tốc độ. Nói thật, ở vệ tiểu bắc cảm thụ bên trong, tựa hồ so với tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu còn nhanh hơn rất nhiều. Vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng đã không thể thở nổi. Không khí gần giống như thể rắn như thế chặn ở vệ tiểu bắc phía trước. Một luồng sức mạnh khổng lồ tựa hồ đang phía sau không ngừng kéo chính mình. Ân, tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, vệ tiểu bắc đều thấy không rõ lắm bốn chu kinh quá hoàn cảnh. Thậm chí vệ tiểu bắc đối với thời gian đều mơ hồ mất đi khái niệm, ni cũng không biết quá bao lâu. Hay là mấy tức thời gian, hay là cực kỳ lâu. Cái kia màu vàng phi chưa ngừng lại, này đột nhiên dừng lại, lấy vệ tiểu bắc hiện tại cường hãn thể chất cũng không nhịn được có chút buồn nôn. Nơi này là, vệ tiểu bắc nhìn một chút, bốn phía tối sầm, chỉ có phía trước có một tia hào quang màu vàng óng. Nhìn thấy hào quang màu vàng óng này sau khi, màu vàng phi chưa vô cùng kích động, nhưng trước mang thương hăng hái phi hành, cộng thêm kéo vệ tiểu bắc như thế cái trói buộc. Thực tại đêm này màu vàng phi chư cho mệt muốn chết rồi. Đương nhiên, càng khả năng là huyết thống bạo phát hiệu quả biến mất. Gần giống như vệ tiểu bắc điện lưu bạo phát, sức mạnh bạo phát như thế. Khi, làm, hiệu quả biến mất thời điểm, như vậy liền không thể phòng ngừa sẽ rơi vào đến hết sức trạng thái hư nhược. Mà đối với này màu vàng phi chư, rơi vào đến trạng thái như thế này thì càng thêm phiền phức. Sấn địch bệnh muốn mạnh, vệ tiểu bắc không phải là tay từ nhẹ dạ chủ, thấy này màu vàng phi chứ tựa hồ còn có muốn dãy rủa. Nơi nào còn có thể chần chờ, đùng đùng đùng đùng, liên tục mấy quyền liền nện ở màu vàng phi chứ trên gáy. Tạp đến màu vàng phi chứ lúc thì trắng mắt lật lên. Sau đó liền rơi vào đến hôn mê bên trong, đêm này màu vàng phi chứ phản kháng triệt để tan rã sau khi. Vệ tiểu bắc liền đem ném vào đến trong nhẫn chữ vật. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là một cái thí nghiệm, ni vệ tiểu bắc cũng có thể thấy. Này màu vàng phi chứ tựa hồ cụ có trí khôn nhất định. Vệ tiểu bắc muốn phải thử một chút, xem có thể hay không đem con này màu vàng phi chứ cho mang tới trong thực tế đến. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng làm tốt tâm lý chuẩn xác, thí dụ như kết quả xấu nhất. Hay là chính là chiếc nhẫn chứa đồ hư hao, nhưng nếu như thành công, như vậy đối với vệ tiểu bắc chỗ tốt, tất nhiên không thể đơn giản, ân, đem màu vàng phi chư thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Vệ tiểu bắc lập tức lại đem phóng ra, nhìn một chút, rất tốt, chỉ ít hiện tại kết quả rất tốt, màu vàng phi chư vẫn còn đang hôn mê bên trong, có vẻ như không có gì thay đổi. Mà chiếc nhẫn chứa đồ cũng không có hư hao. Đương nhiên, chân chính kết quả đều sẽ ở vệ tiểu bắc trở lại hiện thực sau khi hiện ra đến. Ân, trong khoảng thời gian ngắn, vệ tiểu bắc hay là sẽ không trở về hiện thực, đem màu vàng phi chư một lần nữa thu cẩn thận. Vệ tiểu bắc nhìn phía xa cái kia một tia hào quang màu vàng. Cũng không có manh động, mà là đứng một cái cọc cong, theo tâm pháp vận chuyển. Thật hống bắt đầu theo kinh mạch không ngừng gia tốc lưu động. Vệ tiểu bắc cảm giác đây là một bước ngoặt, một cái để thật hống đem kinh mạch hết mức xâm nhiễm thời cơ. Lúc trước, vệ tiểu bắc thì có sự phát hiện này. Mỗi khi chính mình bị thương sau khi, trong đan điền hạt châu phun ra thật hống sẽ tăng cường. Mà lần này, cái viên này hạt châu đồng dạng phun ra càng nhiều thật hống. Đồng thời theo tâm pháp vận chuyển. Cái này tăng cường xu thế còn ở tăng lên thêm một bước. Theo thật hống lưu kinh tương quan huyệt vị, không ngừng kích thích phụ cận thương thế, làm cho vệ tiểu bắc năng lực hồi phục tăng lên không ít. Cái kia 6 cái gãy vỡ xương sườn cũng tăng nhanh tốc độ khôi phục. Một canh giờ quá khứ, vệ tiểu bắc hơi phun ra một ngụm chọc khí đến, chậm rãi thu công, hiệu quả rất tốt. Xương sườn gãy vỡ chỗ đã hết mức khỏi hẳn, vẻn vẹn chỉ để lại một điểm cốt già. Đương nhiên, điểm ấy cốt già nhiều nhất sau nửa giờ sẽ hết mức biến mất. đến thời điểm, từ vẻ ngoài nhìn lên, sợ rằng chút nào gãy xương vết tích đều không nhìn thấy. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc cái kia cường hãn thể chất mới có thể đạt đến hiệu quả. Đổi thành nhân loại bình thường, mặc dù là gãy xương khép lại, cũng là ở gãy xương vị trí lưu lại một vòng rõ ràng cốt già. Bất kỳ thương thế khôi phục quá trình, đều sẽ tiêu hao tương đương dinh dưỡng vật chất, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngoại lệ. Ở thu công sau khi, cái bụng liền nhẹ nhàng kêu to lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đồ ăn, Vệ Tiểu Bắc liền chậm chậm thôn bắt đầu ăn, đồng thời đem sự chú ý đặt ở trong cơ thể. Này một phen bị thương chỗ tốt chính là kinh mạch bị thật hống tiến một bước nhuộm đẫm. Nếu như thật hống ở bên trong kinh mạch không lưu động, thậm chí Vệ Tiểu Bắc đều rất khó khác nhau ra kinh mạch cùng thật hống. Đơn giản tới nói, ngoại trừ da rẻ ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể phần lớn tổ chức đều bị thật hống xâm nhiễm. Chỉ có điều xâm nhiễm trình độ không giống mà thôi. Loại này thật hống xâm nhiễm cho Vệ Tiểu Bắc mang đến đúng lúc nơi chính là thuộc tính toàn diện bổ trợ, đồng thời, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sức phòng ngự tăng lên không ít. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là cảnh giới võ học phương diện tăng lên. Ngay khi thu công trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc đã mơ hồ nhận ra được, chính mình đang lặng lẽ trong lúc đó càng nhưng đã đột phá cương kình. Tiến vào tầng thứ cao hơn, đan kính, này đan kính nói chuyện nguyên bản là đến từ chính đạo gia kim đan lưu phái. Cho tới là chuyện gì xảy ra, liền trên lý thuyết đồ vật, Vệ Tiểu Bắc nhưng là mạch lạc rõ ràng miêu tả nửa. Nhưng trên thực tế làm sao mới là đan kính? Đan kính đến cùng là cái gì? Vệ Tiểu Bắc còn có một chút mơ hồ. Bất quá, đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý chuyển tới trong đan điền thời điểm. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt lộ ra kinh dị cực kỳ vẻ mặt. Thậm chí đồ ăn trên tay đi rơi xuống mặt đất đều không có nửa điểm phản ứng. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đối với đồ ăn coi trọng hoàn toàn không thua gì cổ đại những kia đói bụng lưu dân. Chỉ cần là ăn uống, mặc kệ là hiện thực vẫn là hôi giới bên trong, đều sẽ không lãng phí một điểm đồ ăn. Mặc dù là đồ ăn có chút ô uế, thoáng lau chùi lại thả vào trong miệng, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều không phải việc khó gì. Có thể hiện tại, đồ ăn đều rơi trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Vệ Tiểu Bắc đều không có nửa điểm phản ứng, bởi vậy có thể thấy được hắn lúc này kinh ngạc trình độ. Lúc này ở trong đan điền, cái viên này nguyên bản mang theo vài tia hạt châu màu vàng óng hoàn toàn thay đổi hình dạng. Bên trên màu vàng chiếm cứ hạt châu hơn nửa diện tích, mà còn lại non nửa diện tích nhưng là màu đỏ rực. Chỉnh hạt châu đã biến thành một viên chất lỏng. Liền ngay cả cái kia điều hỏa long trên người cũng mang tới không ít màu vàng. Chính đang cái này chất lỏng trong hạt châu qua lại bơi lội. Đồng thời ở hỏa long cách đó không xa, một cái màu xanh đen con rắn nhỏ cũng thỉnh thoảng bốc lên hạt châu. Phun ra màu đen lưỡi dài. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là những này biến hóa, còn chưa đủ lấy để Vệ Tiểu Bắc như vậy kinh ngạc. Để hắn như vậy kinh ngạc nhưng là hạt châu này khí tức xuất hiện biến hóa. Đơn giản tới nói, trước đây hạt châu ép căn bản không hề cái gì khí tức. Gần giống như ven đường một khối viên tảng đá. Nhưng hiện tại, hạt châu bốn phía khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Vệ Tiểu Bắc vừa đem tâm thần cùng với tiếp xúc, lập tức liền đắm mình vào trong. Một lúc lâu, Vệ Tiểu Bắc phương mới phục hồi tinh thần lại. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.